Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, lão bà ngươi nhà ăn bị người chỉnh, Chu Mộ Quân đem đoạn này băng theo dõi đổ trở về. Lặp lại nhìn mấy lần, không phát hiện có gì dị thường, mới đan đánh chuột xoa bóp tạm dừng, nhân dựa vào trở lại trên lưng sofa, như thế nào sao, Dụ Tranh nhìn về phía mặt hắn. Trong mắt tràn đầy nghi vấn, ghé mắt xem nàng, Chu Mộ Quân diêu phía dưới. Không có gì, đại khái là ta suy nghĩ nhiều, hắn khuynh thân khép lại máy tính. Vươn một cánh tay đem nàng lãm tiến trong lòng, ngón tay một chút vuốt tóc của nàng. Nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, chuyện này trôi qua, Dụ Tranh trong lòng minh bạch. Không qua được, trong lòng nàng phát đổ, nếu nàng làm người tiêu thụ. Hôm nay chuyện này phát sinh ở trên người nàng, nàng đại để sẽ không bao giờ nữa thăm nhà này nhà ăn. Mỗi lần đi lại hẳn là đều sẽ nhớ tới không tốt nhớ lại. Đồng dạng, làm thấy chuyện này nhân, bọn họ trong lòng cũng sẽ lưu có bóng ma. Càng nghiêm trọng, thông qua đường phương thức biết được chuyện này nhân, cũng sẽ ở trong lòng làm tiểu dấu hiệu, không đến nhà này nhà ăn. Nhà này nhà ăn ra quá vệ sinh vấn đề. Sự thật chứng minh, Dụ Tranh lo lắng là đối, tựa như Đào Tĩnh Tĩnh nghĩ tới như vậy. Hiện tại Internet như vậy phát đạt, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể truyền mọi người đều biết. Mộ Ngư nhà ăn gần nhất thường xuyên thượng hot search, thanh danh lớn như vậy. Cơ hồ thành võng hồng nhà ăn thành công đại biểu, trước mắt phát sinh loại sự tình này, làm sao có thể giấu giếm được. Trạng vạng thời gian, Mộ Ngư nhà ăn ăn ra sâu từ điều liền bắt tại Weibo hot search bảng thượng. Một vị khách hàng giảng thuật bản thân giữa trưa ở Mộ Ngư nhà ăn dùng cơm khi phát sinh chuyện. Văn tự tự thuật chỉnh sự kiện trải qua. Phía dưới kèm trên thứ nhất thu video clip, vì nhường đại gia càng rõ ràng nhìn đến chi tiết, bác chủ ngay sau đó lại phát ra một cái tân Weibo. Là một chương hình ảnh. Hình ảnh chung là phóng đại so biển, bên trong một cái màu đen tiểu sâu chụp rõ ràng vô cùng. Bởi vì là phóng đại hiệu quả, thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người, vây xem quần chúng ồ lên, nhà này nhà ăn gần nhất một đoạn thời gian có thể nói ra hết nổi bật. Toàn võng cơ hồ đều là khen ngợi, không chỉ có bị chữ danh mỹ thực chuyên mục nắm chặt cảo nhân khúc hồng đề cử. Đi lên, phong vị, tạp chí. Trả lại vài lần Weibo hot search, người qua đường tùy tay phát Mộ Ngư nhà ăn cửa tình cảnh. Đều có thể nhìn đến xếp thành hàng dài chờ đợi dùng cơm khách hàng. Có thể nói như vậy, chỉ cần ngoạn Weibo bạn trên mạng, không có chưa từng nghe qua nhà này nhà ăn. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Mộ Ngư nhà ăn bởi vì phản đối trên tin tức hot search. Đại gia phản ứng đầu tiên là... Nhà này nhà ăn như vậy không dùng khoa sao? Vừa mới truyền ra đến một điểm hảo danh tiếng liền làm từ. Cư nhiên phạm vào vệ sinh vấn đề như vậy tối kỵ. Chẳng sợ xuất hiện khác vấn đề, cũng không này nghiêm trọng như thế. Nhân dân quần chúng đương nhiên quan tâm nhất là tự thân khỏe mạnh. Hiện tại khỏe mạnh nhận đến uy hiếp, ai có thể nhịn được trụ? Nhìn đến kia chương hình ảnh thời điểm, đang ở ăn cơm chiều. Mười phần đem ta ghê tởm đến, bản nhân khó gặp nhất sâu, ta mẹ nó tình nguyện ăn suất đầu phát, cũng so sâu cường, tuy rằng cũng không có cảm thấy ăn suất đầu phát là chuyện tốt. Chỉ là đối lập một chút, ta chỉ biết nhà này võng hồng nhà ăn nhất có danh tiếng liền muốn nhẹ nhàng. Ở vệ sinh thượng ra vấn đề, xem ra cách đóng cửa cũng không xa, trên lầu nói sai rồi. Nhân gia lão công là tập đoàn đại lão. Cho dù là khắp thiên hạ sở hữu nhà ăn đều đóng cửa. Mộ Ngư nhà ăn cũng đóng cửa không xong. Thật sự là tấm tựa đại thụ không kiêng nể gì. 666, may mắn mỗi lần đi ngang qua xem xếp hàng quá dài liền chưa tiến vào ăn. Về sau cũng sẽ không thể tham. Làm không tốt kế tiếp ăn đến sâu nhân chính là ta, đều ra loại chuyện này. Có liên quan ngành không nên hảo hảo cha cha sao? Nói không chừng sẽ có mới phát hiện Nga, chẳng lẽ chỉ một mình ta nhân cảm thấy có chút chuyện bé. Xé ra to sao, ta ở trường học căn tin ăn đậu đũa cũng ăn ra quá sâu. bên người đồng học cũng là. Đôi khi nhân viên công tác hội sơ sẩy, đại gia mau tới đây xem. Nơi này có cái thánh mẫu bạch liên hoa. Cư nhiên cho rằng trong đồ ăn ăn ra sâu cũng không tính vấn đề lớn. Kia chúc ngươi về sau dùng bữa đều ăn ra sâu tốt lắm. Sẽ không là mộ ngư nhà ăn cây to đón gió, bị người vu oan hãm hại đi. Ta thế nào cảm thấy chuyện này phát sinh thời gian có chút khéo. Mấy ngày hôm trước nhà ăn mới thượng hot search điểm tiến trên lầu chủ trang nhìn. Quả nhiên là ngươi tiên fan, khuyên ngươi đừng cho ngươi chủ tử tẩy. Làm âm mưu luận cái trò này thật sự là đủ. Chạy trở về ngươi chủ tử địa bàn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bất đồng cho phía trước phát sinh nguy cơ khi song phương tranh cãi lý luận. Lúc này đây cơ hồ là dư luận nghiêng về một phía. Đối với nhà ăn vệ sinh vấn đề, cơ hồ là linh dễ dàng tha thứ. Ở mộ ta nhân nơi đó, ra một lần sai lầm, vĩnh sinh gia nhập sổ đen. Có một nhóm người tắc cho rằng, có chút ngoài ý muốn không thể tránh được. Người khác ở mộ ngư trong phòng ăn dùng cơm không cũng chưa ăn xảy ra vấn đề sao? Nơi đó đồ ăn chính là tốt lắm ăn à. Hoàn cảnh cũng thật thoải mái à. Cho dù có người duy trì mộ ngư nhà ăn, nhưng tại đây cái trên đầu sóng ngọn gió, cũng không bao nhiêu người dám đứng ra nói chuyện, bởi vì đại xu thế hạ, một khi có giúp đỡ mộ ngư nhà ăn hiềm nghi, sẽ bị một đám người đuổi theo mắng. Tình cảnh này, ai còn dám đứng ra có bất đồng thanh âm ni cho dù là dụ tranh này đi theo nhiều năm tử chung. Phấn, cũng biện pháp cùng người giải thích. Bọn họ đương nhiên nguyện ý tiếp tục tin tưởng ngư tiên. Nhưng là loại sự tình này đã xảy ra, mặc kệ nói như thế nào, nó đều là chân thật tồn tại. Càng là nói nhiều, càng sẽ khiến cho một ít nhân phản cảm. Thế cho nên không muốn sống hắt nước bẩn. Bọn họ đã nhìn đến có người vì hắc mộ ngư nhà ăn. Cái dạng gì chuyện xưa đều có thể biên xuất ra. Có nói có lần ăn ra tóc. Chỉ là không biết xấu hổ cùng người phục vụ nói. Còn có nói, có lần điểm đồ ăn hương vị không quá thích hợp, cũng không biết nguyên liệu nấu ăn có phải không phải hư rớt. Thậm chí, còn có người nói, nhìn đến phục vụ sinh lấy khăn lau sát bát, vì vô giúp vui bác chú ý mà hắc, ngay cả điểm mấu chốt đều không cần. Dụ tranh này yên lặng đã lâu hắc phấn sẽ chờ xem nàng trò hay. Việc này vừa ra, quả thực muốn hoan hô nhảy nhót, hắc phấn cẩn thận nghiên cứu kia một đoạn thu video clip. Ác ý xuyên tạc dụ tranh ý thứ trong lời nói. Nói nàng ỷ vào có tiền không đem người tiêu thụ làm hồi sự. Há mồm bồi thường, ngậm miệng bồi thường, đây là Xâm Viễn tập đoàn tổng tài phu nhân. Phát sinh loại sự tình này sẽ không cấp tập đoàn mang đến không tốt ảnh hưởng sao? Có hắc phấn làm bộ vô tội hỏi. Dụ tranh fan không dám cứng rắn đỗi này người qua đường. Lo lắng phá hư dụ tranh người qua đường duyên. Đối nhà ăn bất lợi. Bất quá đối đãi hắc phấn vẫn là không thể nhẫn nhịn. Có một số người vui sướng khi người gặp họa sắc mặt thật sự là khó coi. Cái gì kêu ỷ vào có tiền không đem người tiêu thụ để trong mắt. Làm người tiêu thụ, quyền lợi nhận đến xâm phạm. Ngư tiên đưa ra bồi thường có sai sao? Nếu không bồi thường mới có thể bị các ngươi hắc đi. Còn có, nhân cúi đầu xin lỗi. Ngươi không phát hiện, song phương lại bắt đầu gây gổ. Thân phận của dụ tranh đặc thù. Nàng không chỉ có là mộ ngư nhà ăn lão bản, vẫn là Xâm Viễn tập đoàn tổng tài phu nhân. Phát sinh như vậy tin tức, các tạp chí lớn đều kinh động. Một ít marketing hào cũng tranh tiên gửi bản thảo đi đưa tin. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa đều là đối với mộ ngư nhà ăn cùng với dụ tranh đưa tin. Liền ngay cả Chu Mộ Quân cũng nhận đến liên lụy, nguyên nhân là hắn ở video clip chung che chở dụ tranh. Thái độ cường thế đối đãi tên kia khách hàng, một ít nhân liền cảm thấy mộ ta marketing hào nói quá mức. Video clip bên trong Chu công tử mặc kệ là thái độ vẫn là cách nói năng đều rất có giáo dưỡng. Cùng người nói chuyện khi vi hơi cúi đầu, nói ra, hết thảy đều phối hợp yêu cầu của ngươi đến thời điểm. Ngữ khí không thể lại thành khẩn tốt sao? khả năng nhân gia cùng sinh câu đến khí chất chính là cao cao tại thượng. Điều này cũng bị mắng. Dụ Tranh nhìn thoáng qua Weibo liền đem di động chụp thượng. Không dám lại nhìn, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Nàng ngay cả xem này tin tức dũng khí đều không có. Chỉ nhìn một cái tin tức phía dưới bình luận, đã bị dọa đến, tràn đầy ác ý, làm cho người ta cảm giác thật giống như nàng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Dụ Tranh ngồi ở bên giường ngẩn người, đầu cúi đầu, trong đầu loạn thất bát tao nhồi vào này nọ. Chu Mộ Quân theo toilet xuất ra, lê dép lê đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống, hai cái tay nắm giữ tay nàng, thủy phóng tốt lắm, đi tắm một cái ngủ tiếp thấy. Ân, thanh âm nhẹ nhàng, lông chim thông thường dừng ở bên tai, cho nàng an ủi, muốn hay không ta làm cho người ta đem trên mạng tin tức đều san. Hắn còn nói, cơm chiều tiền, hắn đại khái nhìn lướt qua tin tức, vài thứ kia đối hắn không có gì ảnh hưởng, nhiều năm như vậy, sau này lớn hơn nữa sóng gió đều gặp qua, với hắn mà nói, này đó thật sự không tính cái gì. Thậm chí đều không thể để cho hắn cảm xúc sinh ra dao động. Hắn sợ nhất là cho nàng mang đến quấy nhiễu. Quả nhiên, chỉ là cảm xúc điểm này, nàng liền nhận đến rất lớn ảnh hưởng. Theo ăn xong cơm chiều đến bây giờ, nàng luôn luôn trầm mặc, tuy rằng xem giống như thật bình tĩnh. Lấy hắn đối nàng hiểu biết, nàng trước mắt trong lòng nhất định thật loạn. Tắm bồn có thể nhường người tâm tình thả lỏng. Dụ Tranh ngẩng đầu lên, đen bóng mắt bịt kín ảm đạm quang. Đừng san, Yến Bắc là hắn hảo huynh đệ. Về giải trí phương diện này, tìm hắn hỗ trợ hẳn là không khó giải quyết trên mạng tin tức. Nàng không nghĩ làm như vậy, sẽ làm nhân cho rằng nàng là chột dạ. Nghe ngươi, Chu Mộ Quân sờ sờ mặt nàng, kia trước đi tắm rửa. Dụ Tranh gật gật đầu, cầm lấy áo ngủ chuẩn bị đi phòng tắm ani di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Chu Mộ Quân cầm lấy giúp nàng nhìn điện báo biểu hiện. Đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Nhạc Mẫu đánh tới, phỏng chừng là nghe nói trên mạng chuyện. Có chút lo lắng ngươi, Dụ Tranh tiếp nhận đến di động. Bám vào bên tai, mẹ, ta không sao, này đều là chuyện nhỏ. Có thể giải quyết, ngươi nhường ba ba đừng lo lắng. Ân, hắn ở ta bên cạnh, nàng xem vào đề thượng Chu Mộ Quân. Đem di động cho hắn, mẹ muốn nói với ngươi, Chu Mộ Quân lấy đi lại tiếp nghe. Tưởng nữ sĩ vẫn là lo lắng Dụ Tranh tình huống, nàng buổi chiều ở trong văn phòng nghe người ta thảo luận. Về nhà sau liền lên mạng tìm tòi tương quan tin tức. Nhìn đến đáy hạ này bình luận, kém chút không bị tức chết, chính nàng nữ nhi, nàng còn có thể không biết sao. Nhà đầu kia hồi nhỏ quăng khối như da đều có thể khó chịu ban ngày. Ra sự tình lớn như vậy, không có khả năng không khó chịu, mới vừa ở trong điện thoại không có nghe ra nàng cảm xúc chịu ảnh hưởng. Cho nên mới nhường Chu Mộ Quân tiếp điện thoại, làm cho hắn ở một bên chăm sóc thật tốt nàng, an ủi nàng, Dụ Tranh chờ hắn tiếp hoàn điện thoại, mới ôm áo ngủ xoay người đi phòng tắm, cũng không có hỏi hắn đều nói với tưởng nữ sĩ cái gì. Chu Mộ Quân đem di động phóng trên tủ đầu giường. Thở dài, muốn vào đi cùng nàng, lại sợ làm được quá mức, ngược lại cấp trong lòng nàng một ngạt, hắn cầm chính mình di động ngồi ở trên giường lật xem tin tức. Mới như vậy một lát công phu, liền ngay cả các đại trình duyệt thôi đưa tin tức đều bắn ra này tin tức. Weibo thượng liền càng không cần nói, hot search bài danh theo ban đầu thứ 6, một đường tiêu lên tới thứ nhất, thảo luận nhiệt độ liên tục tăng vọt. Điểm tiến này một cái hot search, điều thứ nhất Weibo phía dưới bình luận đã có 3 vạn hơn. Lại nhìn bình luận khu, xếp ở phía trước hấp dẫn bình luận cơ hồ không hữu hảo nói. Chu Mộ Quân vừa rời khỏi Weibo, Yến Bắc liền đánh điện thoại đến đây. Người này gần nhất ở thêm lên mặt nghỉ phép, bằng hữu trong vòng mỗi ngày đều ở phơi ảnh chụp, không là xa hoa du thuyền thượng sống sắc sinh hương. Chính là cao nhất thịnh yến thượng y hương tấn ảnh, khó được hắn nghỉ phép thời kỳ còn có thời gian cấp bản thân gọi điện thoại. Chu Mộ Quân hãnh diện tiếp, không đợi hắn nói chuyện, đối phương đổ ập xuống tạp đến một đống vấn đề, trên mạng đến cùng tình huống gì? Lão bà ngươi nhà ăn bị người chỉnh, nháo lớn như vậy làm sao ngươi cũng không xử lý một chút? Dùng không cần ta hỗ trợ, cái kia hot search triệt đi xuống đi, bằng không rất ảnh hưởng nhà ăn danh dự, bình luận khu cũng phải khống bình đi. Bằng không nhiều khó coi, vòng giải trí lão tổng đối với mấy cái này nghiệp vụ tương đương quen. Thuộc, trong tay hắn bưng chén rượu đỏ, bên cạnh có mỹ nữ ỉ đi lại, bị hắn vấy vấy tay đẩy ra, trầm mặc sau một lúc lâu, Chu Mộ Quân hỏi, làm sao ngươi kết luận là bị chỉnh, đừng quên lão tử là đang làm gì, hỗn vòng nhi, liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Kia là có người mua thủy quân cố ý làm đại chuyện này, Yến Bắc đem cốc có chân dài phóng trên quầy. Ba, sau lưng dựa ở quầy ba một bên, dụ muội muội coi như là cái tiểu võng hồng đi. Thế nào, nàng ngoạn nguây bua nhiều năm như vậy, không nhìn ra, Chu Mộ Quân nhìn không ra đến báo đáp ân tình có thể nguyên. Hắn ít chú ý trên mạng này đó loạn thất bát tao chuyện. Tự nhiên không rõ ràng trong đó môn đạo. Hỗ network thời đại, phủng hồng một người dễ dàng, cấp cho một người hát nước bẩn cũng dễ dàng. Nhiều minh tinh chính là bị này vô lương hắc tử chế tạo ra có lẽ có lời đồn vu hãm. Cùng với một ít cũng không tồn tại hắc liêu, vĩnh viễn cũng rửa không sạch, bịa đặt hành vi, đừng người không thể ngăn cản, toàn dựa vào cá nhân tố chất ước thúc, nhưng chính là có một chút nhân, hào vô biên đáng nói. Hết chương.